Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 296, gay cấn tột độ giai đoạn. Ngày thứ 6 chạng vạng, dẫn trước đều tiến vào thứ 80 quyển, tổng cộng 10 chiếc xe, sát hạch tiến vào nỗ lực giai đoạn, mọi người thủ đoạn đều dùng tới, đệ 359 hào hắc trong xe. Dịch thần đã là ngồi xếp bằng ở trong xe, các loại linh dược đều đâu vào đấy nhét vào trong miệng. Đại tước, rất tước, ăn như hùm như sói ăn đi, hai tay đặt ở hạ vùng đan điền, hiện ra ôm đan hình, trong lòng bàn tay hồng lam thanh ba màu hỏa diễm lượn lờ. Vẻn vẹn hơn 10 hô hấp, chính là một tay bốc lên lượng lớn mảnh thuốc. Một tay kia xuất hiện 12 viên trong suốt như ngọc đan dược. Chính là viên viên cực phẩm mộ vân đan. Đan dược vừa xuất hiện, trong nháy mắt bị một đạo hào quang cuốn tới. Chuẩn xác rơi vào phía trước thành xe hình tròn rãnh trong. 80 quyển hỏa rong trên đường. Dịch thần hắc xe, từ xếp hạng thứ 10 vị trí. Trong nháy mắt liền siêu 3 xe, đến thứ 6 vị trí. Lúc này luyện chế hóa khí cảnh hậu kỳ mộ vân đan chỉ là một món ăn khai vị, dịch thần còn có bảo lưu, đợi được cuối cùng một vòng hắn mới sẽ đi luyện chế an lô cảnh phụ trợ đan dược. Tỷ, ngươi mau nhìn, Điền U Minh chỉ vào hỏa rong trên đường thứ 81 quyển, một điểm đen xe ngựa, phi thường kích động nói, liền siêu 3 xe, xếp hạng thứ 6. Lẽ nào là đây là ta quý nhân, là đến cứu giúp ta? Nữ tử hiện tại đã không lại phủ định dịch thần, mà là tràn ngập kỳ vọng, nhưng vừa sợ, nếu như sắp thành lại bại, nàng thật không chịu nổi. Linh một tòa lầu các trên, bố phương sư huynh, tương tự nhìn chằm chằm đột nhiên ra tốc hắc xe, lẩm bẩm nói, thứ 9 chờ hắc xe, dĩ nhiên có thể kiên trì đến cuối cùng. Bây giờ còn có thể gia tốc, người này đến cùng là thuật luyện đan cao minh cực điểm. Vẫn có linh hỏa hoặc là bảo đỉnh giúp đỡ đây. Lần này bố phương sư đệ đối thủ, vẫn đúng là không ít. Đạt được tư cách khách mời cũng không dễ dàng a. Có chút ý nghĩa, các vị trưởng lão thấy thế nào? Cao lớn nhất lầu các trên, Cầu Ngự Hiên đồng dạng nhìn 180 quyển trên dịch thần hắc xe. Đối với bên người 7 tên thánh thai cảnh tu sĩ dò hỏi. Tông chủ, người này thuật luyện đan nên vô cùng tốt. Xem ra lần này rất có hy vọng. Trở thành bản tông khách khanh. Một tên từ mi thiện mục bạch phát lão giả cười nói. Ta xem hy vọng không lớn. Mặc dù thuật luyện đan như thế nào đi nữa tuyệt vời. Nhiều nhất có điều huyền châu cảnh đỉnh cao tu vi. Càng điều khiển thứ 9 chờ hắc xe, muốn vượt qua phía trước người còn thật không dễ dàng. Có thể đến người thứ 6, đã là hắn cực hạn, nói không chắc một lúc, lại sẽ bị những người khác vượt qua. Một gã khác, ông lão mặc áo xanh, uống một hớp linh trà, không nhanh không chậm nói rằng, triển trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Cầu Ngự Hiên nhìn một tên mặt như ngọc trung niên nhân nói. Bẩm tông chủ, người này không phải làm khó ta sao? Khuyển tử ngay ở sát hạch trong đám người. Ta không thể đi ngông cuồng phán xét cái khác sát hạch tu sĩ. Mặt như ngọc người trung niên, chính là triển dư phụ thân. Triển cổ thông, ngươi đúng là nhất quán cẩn thận. Cái kia viên trưởng lão, ngươi nói xem. Cầu Ngự Hiên lại nhìn một tên hơn 20 tuổi mặt dài nam tử hỏi. Tông chủ, ta không có gì để nói nhiều, dù sao năm đó có vượng thương tiền bối tiền lệ ở trước. Ta không tốt ngông cuồng phát biểu ý kiến, mặt dài nam tử chính là lén lút, chung quanh mời chào lòng người viên phà ấn. Cầu Ngự Hiên không nói gì thêm, hắn hỏi do triển cổ thông cùng viên phà ấn, đều là ở trong tông quyền lợi khá lớn nhân vật. Hắn nói bóng gió. Là cảm thấy hắc trong xe tu sĩ tiềm lực rất lớn. Nhưng thông qua khách khanh sát hạch cơ hội không lớn. Hắn đem lại nói ở mặt trước. Chính là muốn tranh lấy các trưởng lão đồng ý. Mặt sau có thể ngoại lệ. đem hắc trong xe tu sĩ mời chào ở Đan Đạo Tông đến. Bây giờ hai cái trọng yếu thần thai cảnh trưởng lão đều không đồng ý. Hắn chỉ có thể âm thầm hy vọng hắc trong xe tu sĩ có thể chính mình thu được khách khanh tư cách. Trên quảng trường, cái khác trong lầu các cũng có thật nhiều người quan tâm nhô ra hắc xe. Một cái nào đó bí ẩn trong lầu các, một tên hoàng bào ông lão nhìn xếp hạng thứ 6 hắc xe, một đôi thâm thúy trong con ngươi thả ra một tia sáng chói. Ngưng Nhi, nếu như này hắc xe người không thể thông qua Đan Đạo Tông sát hạch, ngươi sau đó đi cùng hắn nói chuyện, đều có thể vì chúng ta Lam gia sử dụng. Hoàng bào ông lão ngồi ở bàn trà trước, đối với bên cạnh cô gái trẻ nói rằng, ra ra, ta nhìn người khẳng định không thể thông qua Đan Đạo Tông khách khanh sát hạch. Ta này đi chuẩn bị ngay, bảo đảm đem hắn lôi kéo, vì chúng ta Lam gia sử dụng. Cô gái trẻ một thân trắng bạc, thân áo đơn, mặt trên dùng trắng sáng sợi tơ, thêu đóa đóa cây hoa hồng, khí chất đoan trang tú lệ. Đi thôi, nhìn chằm chằm hắn người khác, tuyệt đối không chỉ chúng ta Lam gia. Hoàng bào ông lão thỏa mãn gật gật đầu nói. Hỏa rong trên đường, triển dư bạch xe chính nhanh chóng chạy, bởi vì đẳng cấp cao nhất xe ngựa đưa lên ngang nhau đan dược, hắn chính là số 1, không người có thể vượt qua. Chính là chuyển hướng thời điểm đều ung dung như thường, mang theo phiêu giật cảm giác. Hiện tại tước sẽ tiến vào 81 quyển. Bạch xe vững vàng số 1, quăng người thứ 2 xa 80 trượng. Triển dư trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Trong xe ngựa, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bốc lên hồng tranh song sắc hỏa diễm, chính bao vây một con xinh xắn màu bạc. Bất kể là hồng tranh song sắc hỏa diễm vẫn là màu bạc, e sợ phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ đều rất khó nắm giữ. Bởi vì hồng tranh song sắc hỏa diễm chính là chân hỏa, đây là hắn cái kia xích nguyên các 13 các chủ mẫu thân phí đi tinh lực cho hắn làm ra, kỳ thực coi như là đẳng cấp cao hơn hỏa diễm. Mẹ của hắn làm xích nguyên các 13 các chủ đều có thể tạm thời làm ra, chỉ là tu vi của hắn quá thấp, dùng không được mà thôi. Màu bạc, nhưng là phụ thân hắn triển cổ thông cho hắn làm ra pháp bảo cấp bậc, cũng là hắn luyện đan trình độ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng như vậy, không đúng vậy có thể cho hắn làm ra càng tốt đẹp. Ha ha, lại có thêm một vòng, liền có thể đạt được thắng lợi, lần này không chỉ muốn thu được khách khanh tư cách, còn phải nắm lấy số 1, để những kia không phục tiểu nhân nhìn, bản đan tôn bản lĩnh làm sao. Còn có điền ra cái kia tự cao tự đại tiểu biểu tạp, tâm phục khẩu phục, thân thể càng phục. Triển dư toàn lực dùng chân hỏa thêm vào pháp bảo luyện chế đan dược, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Triển dư bạch xe tiến vào thứ 81 quyển sau, bố phương đệ tam đẳng lục xe theo sát phía sau. Lục trong xe, bố phương sắc mặt có chút khó coi, hai tay không ngừng bấm quyết, nhìn chằm chằm trước mặt một màu đỏ thắm, tạo hình cổ điển chất liệu đá, chính là tiên bảo loại chu nham xích tâm đan đỉnh. Đáng chết, phía trước cái kia công tử bột, ít nhất nắm giữ chân hỏa, còn có pháp bảo cấp bậc, thêm vào đệ nhất đẳng bạch xe, ta cùng loại này tiên nhị đại thực sự là không cách nào so với. Bố phương nghĩ thầm. Chu nham xích tâm đan đỉnh, mặc dù là tiên bảo loại, nhưng chính là đẳng cấp quá cao, lấy thuật luyện đan của hắn cũng chỉ có thể phát huy 1-2 tầng uy lực mà thôi. Vốn là này chu nham xích tâm đan đỉnh là muốn dùng tâm hỏa mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, coi như không có tác dụng linh hỏa cũng thực sự tốt hơn nhiều. Có thể bố phương cơ duyên không đủ, dĩ nhiên không có linh hỏa, hiện tại dùng địa hỏa đến luyện đan thì càng là giảm đi. Có điều có thể đem mặt sau thanh dương đan thánh bỏ rơi 50 trượng, bố phương trong lòng hơi hơi cân bằng một ít. chỉ cần vẫn tiếp tục giữ vững. Đến cái thứ hai, cũng có thể cho sư huynh một câu trả lời. Triển Dư Lục xe tiến vào mới vừa tiến vào 81 quyển. Lệ Thanh Dương đệ nhị chờ hoàng xe theo sát phía sau. Hoàng xe sau khi, Lệ Thanh Dương vẻ mặt hờ hững, xếp bằng trên mặt đất, địa hỏa lên giá một tinh xảo, cũng là pháp bảo cấp bậc tồn tại, nắm cái đệ tam là được. Số một, nhị, các người chậm rãi tranh. Lệ Thanh Dương ung dung đánh pháp quyết, rõ ràng là thành thạo điêu luyện, đương nhiên cái này cũng là hắn nắm giữ đệ nhị chờ hoàng xe duyên cớ. Nếu như đổi thành dịch thần hắc xe, mệt chết hắn, cũng chưa chắc có thể đi vào 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.